Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 783. Góc truyện audio.com. Chương 783. Không chấp nhận lòng tốt của Annie và thẳng lưng ngồi trên ghế sofa. Annie dường như hoàn toàn thả lỏng. Không cần biết Thẩm Tinh Yên nghĩ gì. Cô ta tự mình cầm ly rượu lên và bắt đầu uống. Thẩm Tinh Yên thấy Annie cầm ly rượu đỏ lên uống một hớp. Hai người đều không nói chuyện, chỉ uống không một hớp. Đã gần nửa đêm, hai người đều ngồi dưới đất cầm ly rượu. Sắc mặt đã đỏ bừng. Rượu của Thẩm Tinh Yên ở mức trung bình. Uống xong sẽ nóng bừng cả người. Vừa thấy vậy, Annie cảm thấy đúng lúc nên gọi cho An Tư Hạo. An tiên sinh, anh ngủ chưa? Cô nói đi. An Tử Hạo thực ra vẫn đang nghiên cứu. Cố gắng đối phó với việc Thẩm Tinh Yên bị đổi vai. Cái kia, Tinh Yên đã bị đổi vai. Và tâm trạng cô ấy không được tốt. Cô ấy đã uống một chút rượu với tôi vào buổi tối. Và bây giờ toàn thân cô ấy rát nóng. Tôi vốn muốn chăm sóc cô ấy. Nhưng tôi không được khỏe. Vì vậy muốn hỏi anh, có thể tìm người đến chăm sóc cô ấy được không? Tôi sợ cô ấy ngộ độc rượu. Tôi hiểu rồi. Cô đi ngủ đi. Nghe điện thoại xong, An Tử Hạo kêu Annie đi ngủ trước. Sau đó đứng dậy, cầm áo khoác, trực tiếp đi vào căn hộ của hai người. Sau khi vào cửa, nhìn thấy Thẩm Tình Yên ngồi dưới đất cầm bình rượu. Không khỏi lắc đầu. Không phải quan tâm đến việc bị thay đổi bởi đoàn làm phim sao? Thực ra, Thẩm Tinh Yên thực sự không quan tâm đến việc bị đổi. Cô ấy chỉ đơn giản là muốn uống say mà thôi. An Tử Hạo cười khẽ một tiếng. Sau đó buông lỏng tay ra. Ngồi xổm trước mặt Thẩm Tinh Yên vỗ má cô. Tỉnh lại đi, đồ say. Thẩm Tinh Yên chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Không khỏi chọc vào tay cô. Chỉ là mơ. Làm sao có thể giống như thật. Còn có cảm giác. An Tử Hạo, đừng tưởng rằng nếu anh tiến vào giấc mơ của tôi sẽ để anh bắt nạt. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng sẽ cắn anh a hát. Nói xong, Thẩm Tinh Yên trực tiếp du An Tử Hạo xuống đất, sờ sờ cổ của anh rồi cắn. An Tử Hạo không thể phát ra tiếng động, chỉ có thể nghẹn ngào chịu đựng. Cô là chó Tây Tạng hả? Thẩm Tinh Yên cắn anh, cảm thấy hài lòng, trực tiếp nằm trên người anh. Xem bộ dạng này, dường như đã ngủ thiếp đi. Nhưng toàn bộ cơ thể cô ấy, như Annie nói, cực kỳ nóng, hẳn là ngộ độc rượu. An Tử Hạo lập tức ôm người vào phòng, sau đó đo nhiệt độ thân thể. Chỉ là một cảnh hài hước đơn giản như vậy lại càng chướng Annie. Và những hình ảnh thân thiết của hai người đều được truyền thành ảnh. Lưu vào điện thoại di động của Annie. An Tử Hạo, anh cứ chờ. Đến thân bại danh liệt a hát. Annie nhất định phải tiêu diệt hai người. Và cô ta cảm thấy rằng mình đã giáng một đòn mạnh vào An Tử Hạo. Tuy nhiên, cô ta không ngờ rằng một trong những thứ mà cô chọc tức lại là em gái ruột của Mạc Đình. Và người còn lại là bạn thân của Đường Ninh. Nam chính đàn em của Tiểu Tam Đường Ninh nổ ra xì căng đan. Nữ diễn viên thay thế đi chơi với anh ấy. Những năm An Tử Hạo làm người đại diện, anh ấy từng là một người mẫu trẻ với những quy tắc bắt thành văn. Nguyên nhân cái chết của Vân Hinh thực ra là vì tình yêu của anh ấy. Mua một lượt tìm kiếm nóng, đăng ảnh VIP, cộng với việc các tin tức trước đó đã bị giới truyền thông đưa ra. Và những đoạn video thân mật của An Tử Hạo và Thẩm Tinh Yên. Dễ dàng có được trên tất cả các diễn đàn lớn. Người trong làng giải trí thật bần thỉu. An Tử Hạo này là đạo diễn của Kỳ Phu. Sao? Tôi rất thích anh ta. Nhưng không ngờ anh ta lại cởi mở như vậy. Cách chương.